Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 479, chương 479, tại chỗ người kém chút đi tiểu. A, gia hỏa này đang làm gì? Đúng vậy a, làm sao đột nhiên ngạc nhiên? Sẽ không phải là ăn no căng không có chuyện làm a? Vẫn là chúng ta cảm giác có chút giống. Không phải vậy lời nói. Hắn làm sao biết rất là kỳ lạ kêu một tiếng. Hạ Minh cũng phát giác được chung quanh nhìn người chính mình ánh mắt có chút không đúng. Lúc này Trần Vũ Hàm thì là nhảy ra. Nhịn không được nói. Tỷ phu, ngươi làm sao? Không phải là sợ hãi à? Không có chuyện, không có chuyện. Hạ Minh cười cười nói. Thì là vừa vặn đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Cho nên nhịn không được kêu một tiếng, hoảng sợ chết nhân ra. Trần Vũ Hàm bạch Hạ Minh liếc một chút, lúc này Hạ Minh thì là phi thường có phấn khích hướng đi cách đó không xa một cái bàn. Cái bàn này bên trên có vẽ vời công cụ, vẫn tương đối đầy đủ. Hiển nhiên những người này trước đó thì làm một chút chuẩn bị. Hạ Minh đi về phía trước đi, nhìn xem những công cụ này. Hạ Minh ngẫm lại. Sau đó cầm lấy một cây bút lông, tại chỗ người nhìn đến Hạ Minh cái này ra dáng bộ dáng, khiến không ít người đều đang hoài nghi Hạ Minh đến cùng có thể hay không vẽ vời. Riêng là Vương Đào, cái kia càng thêm hoài nghi, ngươi nói hắn được không? Vương Đào nhịn không được hỏi Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm nghe xong, nhất thời không vui, nói, không được ngươi lên a, cái này. Vương Đào một trận xấu hổ, mà Trần Vũ Hàm thì lại im lặng nói ra, để ngươi phía trên ngươi lại không được, sau đó còn ở nơi này nói ngồi châm chọc, ngươi người này thật đúng là, ta sai, Vương Đào mau nhận sai, hiện tại Hạ Minh thế nhưng là giúp hắn a, tuy nhiên hắn không cho rằng Hạ Minh biết hội họa, nhưng là, hiện tại cũng chỉ có Hạ Minh có thể cứu hắn. Không phải vậy lời nói, hắn liền phải thật quỳ xuống a, quỳ xuống, cái này sao có thể, để hắn quỳ xuống, cái kia chỉ sợ so giết hắn còn khó chịu hơn, quỳ, ngươi được hay không a, không được tranh thủ thời gian nhận thua, ở một bên Tiền Chí Kiệt hơi không kiên nhẫn, Hạ Minh cái này đều chuẩn bị nửa ngày, còn không có viết, khiến hắn có chút phập phồng không yên. Hạ Minh nói, làm sao có thể không được a? Chí ít họa so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Sau đó Hạ Minh cười cười, thì ngươi họa đồ chơi kia, là người nhìn sao, ngươi, nói khoác mà không biết ngượng. Tiền Chí Kiệt nghe xong, nhất thời có chút tức giận. Hạ Minh lời nói đối với hắn mà nói quả thực cũng là khiêu khích. Khiến Tiền Chí Kiệt vô cùng phẫn nộ. Hắn cũng là tuổi trẻ kéo một cái thiên tài, có thể làm cho phía trên người khác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là Hạ Minh cái này xem ra so với chính mình còn nhỏ người. Vậy mà nói hắn vẽ vời không phải người nhìn, khiến hắn làm sao có thể không tức giận. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi họa thế nào? Tiền Chí Kiệt lạnh lùng nói ra, nếu như hôm nay ngươi họa quá kém lời nói. Ta nghĩ ngươi muốn rời khỏi Tùng Giang thành phố, chỉ sợ cũng phải nỗ lực chọn cái gì. Hạ Minh không quan trọng nói ra, dù sao ngươi dù sao đều là thua, nỗ lực chọn cái gì thì nỗ lực chọn cái gì. Như vậy đi, một hồi ta vẽ một bức họa, nếu như trong các ngươi không ai có thể so ra mà vượt. Như vậy thì tính toán là ta thắng, cái kia 1 triệu thì quy ta. Cái này không có vấn đề à? Hạ Minh hỏi, hừ, khẩu khí thật là lớn. Đúng đấy, tên tiểu tử này quả thực tuổi còn rất trẻ. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói tại chỗ người không có người so ra mà vượt hắn. Cái này chẳng phải là liền từ lão cùng triệu lão đều cho khiêu khích. Vẫn là tuổi trẻ à? Trong... Lúc nhất thời Hạ Minh cho tại chỗ trong lòng người đều là lưu lại một loại không ấn tượng tốt. Cái này để bọn hắn đều cho rằng Hạ Minh là một cái vô cùng cuồng vọng người. nhưng mà Hạ Minh lại không để bụng. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, một hồi có các ngươi khóc thời điểm. Khụ khụ, hệ thống, sử dụng hàng dùng một lần đại sư cấp bậc họa kỹ. Ký chủ chính đang sử dụng đại sư cấp bậc họa kỹ. Vật này phẩm vì tiêu hao phẩm, chỉ cho phép sử dụng một lần, thời gian là 24 giờ. Ông, ngay sau đó, Hạ Minh thì cảm giác trong đầu của chính mình đột nhiên nhiều rất nhiều đồ, vật. Hạ Minh biết, những thứ này tất cả đều là liên quan tới họa kỹ đồ, vật. Trong này ẩn chứa không chỉ là vẽ vời kỹ xảo, bên trong còn có đối với ý cảnh lĩnh ngộ. Muốn hoàn mỹ vẽ ra một bức họa, như vậy thì đến cầm giữ có ý cảnh như thế này là không thể thiếu. Thông qua một bức họa ý cảnh, liền có thể nhìn ra được người này tại cái dạng gì cảnh giới. Đầu năm nay giỏi về họa cổ họa người đã vô cùng ít ỏi. Vì vậy cái này cũng dẫn đến cổ họa đại sư cũng càng ngày càng ít. Hiện tại cho dù là cả nước, cũng không tồn tại nhiều ít người. Cái này muốn là đổi lại tại cổ đại, hội có rất nhiều dạng này tông sư nhân vật. Theo thời đại biến thiên, mọi người đối với cổ họa cũng dần dần mất đi hứng thú. Hiện tại mọi người cũng đều ưa thích những cái kia mang sắc, bởi vì loại kia khá là đẹp đẽ, cũng phù hợp hiện tại quan niệm thẩm mỹ. Hạ Minh âm thầm suy nghĩ, ta nên họa thứ gì đâu? Vang một chút, Hạ Minh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó hắn nhớ tới hoa cái gì đến. Hạ Minh ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một cái, đối bốn phía cảnh sắc làm một chút so sánh. Hắn cảm giác bốn phía cảnh vật cũng thật không tệ. Sau đó Hạ Minh bắt đầu vẽ tranh, khiến không ít người đều là mang một loại hiếu kỳ tâm, muốn biết Hạ Minh muốn họa thứ gì. Sau đó có không ít người hướng bên này duỗi cổ. Tại Hạ Minh viết thời điểm, Hạ Minh cảm giác mình làm lên họa đến, dường như đi như là nước chảy. Loại kia động tác rất ăn khớp, thật giống như kinh lịch thiên truy bách luyện, không có mấy chục năm chiến tích, là tuyệt đối không có khả năng vẽ thành cái dạng này. Chờ Hạ Minh đem cái này cảnh vật vẽ xong, ngay sau đó tại cái này cảnh vật bên trên họa một nhân vật, Hạ Minh trong đầu dần dần hình thành một bức tranh giống. Làm Hạ Minh nghĩ đến bức họa này giống thời điểm, khiến Hạ Minh đều sẽ tâm cười một tiếng. Ngay sau đó liền là xuất hiện ở vẽ lên. Đại khái một giờ về sau, Hạ Minh cuối cùng là vẽ xong bức họa này. Chờ Hạ Minh vẽ xong một khắc này, trong lúc nhất thời có không ít người đều là cùng nhau tiến lên. Bọn họ muốn nhìn một chút, Hạ Minh đến tột cùng là vẽ một bức cái dạng gì hóa. Đúng vào lúc này, Từ Phong Phú cũng là đi tới. Khi thấy Hạ Minh họa về sau, Từ Phong Phú cười lạnh nói, đây chính là ngươi họa. Ta nhìn họa liền trẻ em ở nhà trẻ cũng không bằng. Một câu nói như vậy để bốn phía người đều là một mảnh xôn xao, nhào nhào hướng về Hạ Minh họa nhìn sang. Lúc này Trần Vũ Hàm thì là bất mãn nói ra, ui ui ui, ngươi làm sao nói đâu? Cái gì gọi là liền trẻ em ở nhà trẻ cũng không bằng? Ngươi lão nhân này, làm sao nói thất đức như vậy? Ngươi, công nhiên bị một cái tiểu nữ hài chỉ cái mũi nói mình thất đức. Cái này Từ Phong Phú cũng là duy nhất cái này một phần. Cái thanh này Từ Phong Phú cho tức giận đến không được. Hừ, không tin lời nói ngươi để mọi người đến đánh giá đánh giá. Bức họa này họa thế nào? Từ Phong Phú lạnh hừ một tiếng nói. Đúng vậy a, bức họa này xác thực họa không được tốt lắm. Mặc dù nói thẳng nghiêm cẩn, nhưng là bức họa này chúng ta căn bản là xem không hiểu hắn muốn vẽ là cái gì a. Thì đúng vậy a, tranh này so với Tiền Chí Kiệt họa đến kém quá xa. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hạ Minh đột nhiên nhàn nhạt nhìn Từ Phong Phú cùng Triệu Quốc liếc một chút. Cười ha hả nói ra, ta nói cho các ngươi biết, ta vẽ xong sao? Ông, bình tĩnh bầu không khí, trong nháy mắt khuếch đại ra, khiến không ít người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Đúng lúc này, Hạ Minh lại là trên mặt ý cười, trong mắt mang theo một vệt nhàn nhạt trào phúng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.